Chương 282, nghe nói các ngươi đang tìm ta. Lưu Hải đè xuống ngũ hành thiên hỏa thôn phệ, quan sát sau khi sự tiến triển của tình hình. Già Ngọc Sơn Ngọc Khả Nhi cùng Túy Tiên Cốc Trúc Tu Trúc liếc mắt nhìn nhau. Hai người hướng về phương hướng khác nhau phi hành, từng người đẩy lên phòng ngự. Ngọc Khả Nhi vẫn như cũ vẫn là đem linh bảo nhẫn vờn quanh quanh thân, nắm giữ linh bảo tại người, chống đối lên huyết diễm, biểu cảm trên gương mặt vẫn ung dung. Trúc Tu Trúc hâm mộ nhìn Ngọc Khả Nhi trong tay linh bảo, thứ đồ tốt này, hắn đều không có. Trúc Tu Trúc nhìn nên đón huyết diễm, mặt hiện ra đau lòng vẻ, từ trong túi lấy ra một bình tử kim bầu rượu. Đây chính là ta cất giấu 3.000 năm cực phẩm Bích Viên Lưu, đáng tiếc không đến uống. Trúc Tu Trúc tiếc nuối lắc đầu một cái, mở ra bầu rượu trên cấm khẩu, một luồng nồng nặc mùi rượu lập tức tản mát ra. Trúc Tu Trúc đem cực phẩm Bích Viên Lưu đổ ra, trong suốt thuần hương rượu đổ ra không tới nửa giây, liền hóa thành một cái trông rất sống động dòng nước. Dòng nước xoay quanh ở Trúc Tu Trúc bốn phía, chống đối đến từ huyết diễm tấn công. Lần này bọn họ chỉ có chống đối phần, không có tiêu diệt huyết diễm năng lực. Bọn họ bị huyết diễm vây quanh ở trung tâm, huyết diễm vẫn không ngừng tiêu đốt. Ngọc Khả Nhi nhẹ cau mày, cái này huyết diễm quả nhiên như nghe đồn bình thường dính hồ, quá háo pháp lực, ta chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ. Trúc Tu Trúc sắc mặt tối sầm lại, nói, ta chỉ có thể chống đỡ nửa giờ. Ngọc Khả Nhi nhìn phía xa xa, nói, trong tông môn người nên đã nhận được tin tức, lập tức liền có thể chạy tới. Trúc Tu Trúc đứng ở dòng nước trung ương, nhìn bên ngoài thiêu đốt huyết diễm, lắc đầu nói, không, nơi này đã bị bọn họ chóc ra ra bình thường không gian, chúng ta sự tình, trong tông môn, có thế còn không biết. Phía trước ta nhìn thấy Thanh Vân Tử sư đệ chạy đi, bọn họ nên đem tin tức truyền về đi. Khó huyết diễm các làm việc, sẽ không như thế thô giáp. Trúc Tu Trúc trong lúc mơ hồ biết mình kết cục, xem ra ta nhất định phải mạnh mẽ đột phá hợp thể cảnh giới, đáng ghét ta không cách nào tham gia tuyệt thế thiên kiêu chiến. Ngọc Khả Nhi ánh mắt lấp lóe một hồi, quay về Trúc Tu Trúc chắp chắp tay, đa tạ Trúc huynh cao thượng, kẻ hứa nhờ ơn. Trúc Tu Trúc vùng vùng tay, quên đi thôi, ta chỉ là vì bảo vệ tính mạng của chính mình, đáng ghét, đến cùng là ai nhằm vào ta, ta cũng không có thắng lợi năng lực. A Ngọc Khả Nhi che miệng nở nụ cười, Trúc huynh thực lực có thể bài thiên kiêu hàng đầu, không ai dám coi thường ngươi nha. Trúc Tu Trúc trong lòng thổ huyết, ngươi Ngọc Khả Nhi mới là thầm tàng bất lộ hạ người đi, lần này có người muốn đối phó, khả năng không phải hắn, mà là Ngọc Khả Nhi. Hắn là chịu liên lụy A hắn oan uổng. A một bên khác, Trần Trân, Vương Thiếu Bảo mọi người, ở hộ vệ của mình dưới sự giúp đỡ, nhanh chóng hướng về xung quanh thoát đi. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền gặp phải rào chắn không gian. Từ rào chắn không gian bên này, có thể nhìn thấy rào chắn không gian một bên khác cảnh tượng, người đi đường vẫn bình thường địa cất bước, ánh mắt chợt có nhìn về phía bọn họ bên này. Vẻ mặt nhưng không có bất cứ dị thường nào, tựa hồ bọn họ căn bản không tồn tại. Trên thực tế, QNZ xác thực như vậy, bọn họ bị người vì là địa cắt chém đến một chỗ trong không gian, cùng ngoại giới cách xa nhau. Trần Chân dùng sức mà đập một cái rào chắn không gian, phát động thùng thùng thanh. Hán nguyên thần đỉnh cao thực lực, thêm vào cực phẩm bán tiên khí bổ trợ, lại đối với rào chắn không gian không có bất cứ uy hiếp gì. Trần Chân mặt lộ vẻ háo sắc, chúng ta nhất định phải tìm tơ ý đầu mối không gian, chậm thì sinh biến. Già Ngọc Sơn Thanh Vân Tử có chút xoắn xuýt nói, Ngọc Sư tỷ có thể bị nguy hiểm hay không? Vương Thiếu Bảo nhổ nước bọt nói, đừng lo lắng Na Nở Dê nhưng La Luyện Hư đỉnh cao chúng ta chết hết, nàng đều không có chuyện gì, nói không chắc chọc tức lên, sẽ mạnh mẽ phá tan cảnh giới, dẫn tới thiên kiếp. Ở thiên kiếp đến trước, Na Nở Dê hoàn toàn có năng lực đột phá đến hợp thể kỳ. Tiêu Như Ý bỗng nhiên linh quang lóe lên, lớn tiếng nói, ta biết rồi, lần này nhóm người này tập kích mục đích chính là muốn cho hai vị thiên kiêu mạnh mẽ đột phá hợp thể cảnh giới, đã như thế, bọn họ liền không có cơ hội tranh cướp tuyệt thế thiên kiêu chiến quán quân, giết chết bọn họ trái lại không thể làm, bởi vì này gặp đưa tới thánh địa truy sát cùng phản kích không sai, nên chính là như vậy. Vương Thiếu Bảo kinh ngạc nhìn Tiêu Như Ý một chút, không nghĩ đến ngươi cu nở dê có thông minh thời điểm. Tiêu Như Ý hai tay ôm ngực, con mắt có chút nguy hiểm mà nhìn Vương Thiếu Bảo. Mặc Tam Thiên vui vẻ nói, vậy chúng ta thực cũng không có nguy hiểm tính mạng. Trần Chân lắc đầu một cái, chúng ta nhưng là ở Linh Ngọc Tiên Tử cùng Trúc Tu Trúc trước mặt thoát đi, bọn họ biết chúng ta tại đây, nếu chúng ta không thể giúp trợ bọn họ tìm tơ ý viện trợ, đến thời điểm bất luận ai mạnh mẽ đột phá, đều sẽ đối với chúng ta lòng sinh căm ghét, mới lên cấp hợp thể đại năng, chúng ta QNZ không trêu chọc nổi. Ngày hôm nay Túy Tiên Cốc cùng Giang Ngọc Sơn đều có đệ tử đến đây tụ hội, bọn họ nghe được Trần Chân phân tích, sắc mặt đều trắng. Thanh Vân Tử thúc giục, mau mau, chúng ta nhanh lên một chút tìm xem đầu mối không gian. Trần Chân lúc này bỗng nhiên xoay người, chỉ vào nguyên lai lầu các vị trí, cả kinh nói, các ngươi xem, nơi đó bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, đây là huyết diễm các. Huyết diễm Mặc Tam Thiên cả kinh nói, thời gian không kịp, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tơ ý đầu mối không gian. Trần Chân trên mặt QNZ bắt đầu sốt sáng lên đến. Tất cả mọi người mỗi người có thủ đoạn, bỏ ra một chút thời gian, cuối cùng cũng coi như tìm tơ y một chỗ đầu mối không gian. Lại phát hiện đầu mối không gian dị thường kiên cố. Phá sản Trần Chân cẩn thận nghiên cứu một chút, lúc này mới không nói gì đạo, không biết là ai, dùng giá trị nửa cái tiên khí tiên phẩm không minh thạch, chán ở đầu mối không gian vị trí, muốn phá vỡ không gian này tiết điểm, không có một hai ngày, là đừng nghĩ mọi người vừa nghe, cùng nhau nhìn phía huyết diễm phương hướng, sắc mặt đã trắng bệnh. Xong xuôi, chúng ta khả năng muốn nên tiếp đến từ một vị hoặc hai vị hợp thể đại năng lửa giận. Mặc tam thiên thổ huyết, tụ cái gặp tôi. Thực sự là không uổng thai ương đúng rồi mới vừa người xa lạ kia đây hắn có phải là QNZ là huyết diễm các người Mặc Tam Thiên lời nói, để mọi người dồn dập tỉnh lộ lại, ánh mắt tụ ở Vương Thiếu Bảo trên người. Vương Thiếu Bảo sắc mặt tối xâm lại, lắp bắp nói, không, sẽ không khà khà, nếu như đúng là lời nói, Vương Thiếu Bảo, ngươi song xuôi tiêu như ý đả kích nói. Trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ hoài nghi. Khả nghi, thực sự khả nghi Vương Thiếu Bảo lập tức thành nhiều người chỉ trích, hiện tại đại gia cũng gần như xác định. Sự tiến triển của tình hình đón lấy chính là như vậy, một cái nào đó cái thiên kiêu không đỡ nổi huyết diễm, mạnh mẽ đột phá hợp thể cảnh giới, sau đó trong nháy mắt giải quyết đi huyết diễm, dễ dàng phá tan rào chắn không gian, sau đó liền quay về mọi người treo lên búa, lúc này không sót cá nhân đi ra gánh oan, có phải là quá choáng váng khắc khắc, nghe nói các ngươi đang. Tìm ta Lưu Hải bất thình lình lên tiếng, mọi người sợ hết hồn, dồn dập lui về phía sau, lộ ra Lưu Hải bóng người. Người Trần Chân Trương há mồm. Nghi hoặc mà liếc một cái chính mình luyện hư hộ pháp. Luyện hư hộ pháp đối với hắn mịt mờ lắc đầu một cái. Ngươi muốn làm cái gì Trần Chân sức lực hơi không đủ nói. Lưu Hải liếc mắt nhìn đầu mối không gian nơi khối này tiên phẩm không minh thạch, do dự nói, ta đem vật này lấy đi, các ngươi có phải là liền có thể gọi tới trợ giúp đương nhiên Trần Chân gật gù. Ồ vậy ta liền lấy đi Lưu Hải lấy ra thu nhỏ lại đến to bằng nắm tay tạo hóa truy, nhẹ gõ nhẹ một cái đầu mối không gian nơi. Đem khảm nạm ở phía trên tiên phẩm không minh thạch gõ rơi xuống.